đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 919, huynh đệ gặp nhau, đạo thánh chấn kinh cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khư lão tổ cùng lão tử chi chiến cũng không có nhắc lên gợn sóng, dù sao đại đa số đại đạo thánh nhân đều không thể nhìn trộm trận chiến này như thế nào tại chúng sinh ở giữa lưu truyền hàn tuyệt tiếp tục dốc lòng tu luyện. Một vạn năm tiếp một vạn năm đi qua, 120.000 năm sau, hàn tuyệt còn tại tu luyện, bên cạnh trong đạo quán, đang tu luyện hàn hoang bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói, loại cảm giác này, huyết mạch cộng minh có thân nhân muốn chứng đại đạo. Hắn do dự một chút nhắm mắt lại, ý chí đi vào đại đạo chi môn trước. Đại đạo chi môn đứng ở trong bóng tối, vĩ ngạn không gì sánh được, giờ phút này còn có một người chờ đợi ở đây. Chính là thần bào đạo nhân, hàn hoang hướng hắn chào hỏi, hỏi, tiền bối, ngươi ở chỗ này chờ ai? Thần bào đạo nhân thấy là hàn hoang, lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói. Nói đến người này cùng ngươi có quan hệ, hàn hoang giật mình, hỏi, chẳng lẽ là huynh trưởng ta? Chấm, thần bào đạo nhân cười gật đầu. Hắn âm thầm cảm khái, chủ nhân hai đứa con trai đều ghê gớm, Hàn Thác chính là hỗn độn ma thần, lại là đại đạo thần linh, thiên tư cùng quyền thế đều áp đảo chúng sinh. Hàn Hoang thì càng không hợp thói thường, xuất sinh không đến 500.000 năm liền chứng được đại đạo, có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Người biết huynh trưởng ta, mau cùng ta nói một chút, Hàn Hoang hưng phấn hỏi, huynh trưởng như cha, đối với vị kia chưa từng gặp mặt huynh trưởng, hắn đương nhiên tốt kỳ. Thần bào đạo nhân cười gật đầu, sau đó nói lên Hàn Thác sự tích. Hỗn độn ma thần, ngũ đại thần phạt, giám thị hỗn độn, Hàn Hoang nghe được nhiệt huyết dâng trào, thầm nghĩ quả nhiên là thân huynh đệ, Hàn Thác những sự tích kia là hắn muốn làm sao phụ thân hắn không để cho hắn ra ngoài. Đúng lúc này, đại đạo chi môn rung động kịch liệt. Hàn Thác muốn đột phá thành công, quảng cáo, Hàn Hoang nhíu mày thấp giọng nói, không chỉ một người đột phá, ha ha ha, huynh đệ chúng ta sắp thành công rồi. Một đạo hào phóng tiếng cười truyền đến, chính là Di Thiên. Hàn Thác thanh âm đi theo vang lên, hai người chúng ta liên thủ, há có thể không thành công, kỳ thật ta không cần ngươi tương trợ. Lão tử thế nhưng là nghe nói qua có không ít đại năng sẽ trở ngại hậu bối đột phá, lão tử không phải lo lắng ngươi sao? Ha ha, ta không biết ngươi, là lo lắng cho mình à, kỳ thật căn bản không cần lo lắng, chúng ta chính là thần phạt, ai dám trở ngại. Vạn nhất đâu, đại đạo chi môn mở ra, Hàn Thác cùng Di Thiên chậm rãi đi tới. Ngay tại Hàn Hoang chuẩn bị tiến lên lúc lần lượt từng bóng người xuất hiện tại phụ cận càng ngày càng nhiều. Chúc mừng hai vị thần phạt chứng được đại đạo, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, hơn 7 triệu tuổi liền chứng được đại đạo. Đó là tự nhiên, nếu không thần linh chi thủ vì sao định bọn hắn là thần phạt. Thật đáng mừng, hai vị thần phạt đại nhân tại hỗn độn tịnh hội nhất định có thể lấy được hỗn độn thập tuyệt tên. Hơn 10 vị đại đạo thánh nhân nhao nhao lấy lòng Hàn Thác cùng Di Thiên. Ngũ đại thần phạt trước đó đi khắp hỗn độn, trên mặt nổi đại đạo thánh nhân đều gặp bọn hắn, bây giờ hỗn độn thái bình, có chí phạt thần tôn ở phía trên chân áp, nên có thể diện tự nhiên đến cho. Hàn Thác không thể không bắt đầu khách sáo hàn huyên, Di Thiên bĩu môi, không có mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hoang nhìn xem bị chúng tinh cùng Nguyệt đại ca, vẻ mặt tươi cười, đáy mắt cũng toát ra một tia hâm mộ. Hắn cũng muốn dạng này phong quang, hắn trời sinh tự tại thiên tư vô song, có thể nào một mực không người biết được. Thần bào đạo nhân chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói. Hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tham gia hỗn độn tịnh hội, trở thành đại đạo thần linh cũng không phải là việc khó. Hàn Hoang phấn chấn gật đầu, song quyền nắm chặt, thần bào đạo nhân lời tuy nhẹ, có thể ở đây đều là đại đạo thánh nhân, đều có thể nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Hoang cùng thần bào đạo nhân. Hàn Thác ánh mắt rơi trên người Hàn Hoang, không khỏi sững sờ. Di Thiên cũng là như thế, ánh mắt của hắn tại Hàn Thác, Hàn Hoang trên thân vừa đi vừa về đi dạo, rất là ngạc nhiên. Mẹ a, hẳn là vị này chính là ta em kết nghĩa. Di Thiên trong nháy mắt đi vào Hàn Hoang trước mặt ngạc nhiên hỏi. Em kết nghĩa, Hàn Hoang nhíu mày, Di Thiên nhếch miệng cười nói. Ta chính là thiên đạo thần uy thiên thánh con nuôi, chẳng phải là ngươi anh nuôi. Thần uy thiên thánh chi tử. Hơn 10 vị đại đạo thánh nhân động dung, Hàn Thác cùng đi theo đến, đánh giá Hàn Hoang, hỏi. Người tên là gì? Hàn Hoang nhìn thẳng hắn, nói. Hàn Hoang, hình hồng tuyền chi tử. Hàn Thác lộ ra dáng tươi cười, đưa tay vỗ vỗ Hàn Hoang bả vai tán thán nói. Không hổ là đệ đệ ta khí độ bất phàm, so ta còn giống phụ thân. Hàn Hoang lần này không kiềm được kích động nói. Đại ca ta thế nhưng là đã sớm muốn gặp ngươi, không chỉ là ta Thanh Nhi cũng nghĩ, chính là ngươi cùng cha cùng mẹ muội muội. Ha ha ha, ta muốn cùng với nàng khoe khoang, để nàng sớm ngày chứng được đại đạo, dạng này chúng ta huynh muội liền có thể ở chỗ này gặp nhau. Hàn Hoang chưa bao giờ như vậy kích động qua. Chờ một chút, ngươi chừng nào thì chứng được đại đạo? Di Thiên bỗng nhiên kêu lên, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Tiểu tử này không phải mới sinh ra mấy chục vạn năm. Hàn Hoang nói, có một đoạn thời gian, Hàn Thác cũng không nhịn được động dung. Thần Bào đạo nhân cười nói, tiểu tử này trời sinh tự tại, không đến 500.000 năm liền thành tựu đại đạo. Hoa, vây xem các đại đạo thánh nhân tất cả đều xôn xao, không thể tin vào tai của mình. Không đến 500.000 năm liền chứng được đại đạo. Làm sao có thể, ngày xưa bàn cổ, đạo tổ đều không có như vậy khoa trương. Ngay sau đó liền có không ít đại đạo thánh nhân lên lòng xấu xa, bất quá vừa nghĩ tới kẻ này chính là thần Uy Thiên Thánh chi tử, bọn hắn liền bỏ đi suy nghĩ. Thần Uy Thiên Thánh thế nhưng là hỗn độn mạnh nhất, một kiếm chu diệt 20.000 thần quyền tướng khủng bố đại năng. Siêu việt bàn cổ cự thần tồn tại, quảng cáo, Hàn Thác thấy chung quanh có người, khẽ nhíu mày. Thấy vậy, các đại đạo thánh nhân nhao nhao cáo từ, có nhiệt tình người tiến lên cùng Hàn Hoang bắt chuyện hai câu nhận biết sau liền rời đi, cũng là đều thức thời. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có Hàn Thác, Di Thiên, Hàn Hoang cùng Thần Bào đạo nhân. Hàn Thác nhìn về phía Thần Bào đạo nhân, chau mày. Thần Bào đạo nhân chính là đại đạo thần linh, tương đương với Hàn Thác cấp dưới, Hàn Thác tự nhiên không cần nể tình. Không có việc gì, đại ca ta lúc đầu chứng đạo hay là vị tiền bối này tiếp đãi, hắn cùng chúng ta phụ thân giao hảo, ta hỏi qua phụ thân, nói có thể tín nhiệm hắn. Hàn Hoang mở miệng nói, nghe vậy, Hàn Thác lông mày buông ra, Thần Bào đạo nhân tán thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có huynh đệ các ngươi hai người, thần Uy Thiên Thánh tên sẽ chỉ càng mạnh. Di Thiên kêu rên nói, ta lại bị hậu bối siêu việt, ai, huynh đệ, chúng ta còn không bằng đi theo phụ thân ngươi tu luyện. Hàn Thác trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận điểm này, đi theo phụ thân có lẽ sẽ thoải mái hơn, cũng càng mạnh. Chỉ là hắn không muốn một mực ở vào phụ thân bảo vệ dưới. Hắn nhìn về phía Hàn Hoang, nói, về sau ngươi nhưng phải hảo hảo bảo trì trước đó tu hành thái độ, không được lười biếng, tuyệt đối không nên để đại ca ta đuổi kịp ngươi. Lời nói này nói đến chân tình thực lòng, Hàn Hoang trong lòng cảm động, ngoài miệng nói. Đó là tự nhiên, đợi ta xuất thế, nhất định là vô địch thời điểm, khi đó đại ca ngươi xem ai khó chịu, nói với ta ta đi làm thịt hắn. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn tràn ngập sát ý, nghe được Hàn Thác, Thần Bào đạo nhân sừng sốt. Tiểu tử này thật là lớn sát khí, Di Thiên vui vẻ ôm lấy Hàn Hoang cổ cười nói. Tiểu tử ngươi đối với ta tính tình, ngươi anh nuôi có khó chịu người, ngươi giúp ta giết. Không có vấn đề, chờ ta vô địch, ngươi khi nào vô địch, không biết, nhưng khẳng định sẽ. Mẹ nó, nguyên lai ngươi đang nói phét, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.